đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1252, Chân Nhân Báo Thù Kế Hoạch. 4. Bốn vị trưởng lão nhìn lẫn nhau một cái. Hắn nhóm sớm đã đối tốt trả lời thế nào? Diệp Suy nói ra, không đề cập tới cũng được. Diệp Chính thở dài nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi thôi. Tu vi sự tình, ta tự có biện pháp. Diệp Suy nghe ra hắn ý tứ. Sau đó khom người nói, chân nhân xin nghe ta một lời. Nói, tam thập lục thiên cương chết, đều là hỏa phượng làm. Ta nhóm hẳn là tìm hỏa phượng, mà không phải kia kim liên chân nhân. Diệp Suy nói ra, Diệp Chính khẽ nhíu mày. Trước lúc này, Diệp Chính vẫn cho rằng, bốn vị trưởng lão so hắn còn muốn báo thù. Là thật không nghĩ tới Diệp Suy sẽ nói ra dạng này lời nói. Hỏa phượng bất quá là bị lợi dụng. Huống hồ, hỏa phượng là thánh thú. Ngươi cho rằng bản tọa không muốn giết. Diệp Chính thanh âm nghiêm túc. Chân thành nói, nếu không phải Tần chân nhân cùng kia người cấu kết đánh lén, ta sao lại bị đoạt đi ba mệnh? Như không bị đánh lén, tam thập lục thiên cương cũng không hội chết. Hắn ngữ điệu rất bình tĩnh, nhưng mà lời nói bên trong ý tứ cũng rất rõ, biểu đạt thái độ hắn. Diệp Suy suy nghĩ một chút vẫn là nói ra, ta cảm thấy, này sự tình, hẳn là như vậy coi như thôi. Như vậy coi như thôi. Diệp Chính dương mắt mắt, ánh mắt thâm thúy rơi tại Diệp Suy thân bên trên. Trên thực tế, cả cái Nhạn Nam Thiên, nhất tới gần hắn, liền là Diệp Suy, Nhạn Nam Thiên ba mệnh quan phía dưới đệ nhất cao thủ. Diệp Suy cũng là Nhạn Nam Thiên có hy vọng nhất thành vì cái thứ hai chân nhân tu hành người. Kia cái này cái hy vọng rất xa xôi, nhưng mà hắn đích xác xác thực đứng được gần nhất. Diệp Chính tiếng lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt lướt về phía Diệp Nguyên Cửu, Diệp Canh cùng Diệp Diệp Thanh, nói ra, người nhóm đâu, ta đồng ý như vậy coi như thôi. Tán thành, X2 Diệp Chính mày nhíu lại gấp một chút, tam thập lục thiên cương, Nhạn Nam Thiên lực lượng trung kiên, trừ cái đó ra, thiên cương trận kỳ cũng bị tổn hại, như vậy coi như thôi. Ngài là chân nhân hẳn là muốn lòng dạ rộng rãi, sau này hảo hảo tu luyện, xung kích cấp bậc cao hơn, ta nhóm sẽ dốc toàn lực phụ trợ. Diệp Suy nói ra, rõ ràng là rất chân thành lời nói, lại nghe lên đến có chút âm dương quái khí. Diệp Chính không biết rõ hắn nhóm vì sao lại đột nhiên phát sinh thái độ như vậy chuyển biến. Kềm chế nội tâm không nhanh, khua tay nói, đi xuống đi, ta tự có phân tắc. Bốn người chắp tay thi lễ, mà sau ly khai, chờ bọn hắn ly khai đạo trường về sau, Diệp Chính thân ảnh lăng không từ đạo trường bên trong biến mất. Trời trong gió nhẹ, trời sáng khí trong, cao ngất nhập vân phong đỉnh Lương Đình bên ngoài. Diệp Chính thân ảnh xuất hiện, hắn hướng lấy Lương Đình mở miệng nói. Thác Bạt huynh, ra đến một lần, hắc ảnh xuất hiện trong Lương Đình. Bàn trà, hai chén nước, một ấm trà, Thác Bạt Tư Thành ngồi xếp bằng. Một bên pha trà, một bên nói ra, mời, tích nước trà theo hồ nước, rơi vào trong chén trà. Lại tiên không lên bất luận cái gì giọt nước. Diệp Chính hư ảnh lóe lên, ngồi ở phía đối diện, nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch. Nhìn ra được, hắn có chút tức giận. Thác Bạt Tư Thành cười nói, cái gì sự tình tức giận như vậy? Người này hàng ta mệnh cách, nếu không phải Thác Bạt huynh xuất thủ, chỉ sợ ta liền cắm. Tam thập lục thiên cương không thể chết vô ích. Diệp Chính nói ra. Thác Bạt Tư Thành cười ha hả, nói ra, nhiều ngày như vậy đi qua mới nhớ tới sinh khí. Bốn vị trưởng lão khuyên bản tọa buông xuống. Chấm ngoặc kép, Diệp Chính nói xong, phun ra một cái a. Thác Bạt Tư Thành gật đầu nói ra, kỳ thực ta có thể lý giải. Ngươi lý giải, kia người thủ đoạn bất phàm, lại có Tần Nhân Việt cái này lão bất tử hỗ trợ. Bốn vị trưởng lão không nghĩ đối địch với bọn hắn, rất bình thường. Thác Bạt Tư Thành nói ra, ngươi thật rất muốn báo thù. Diệp Chính không nói gì. Thác Bạt Tư Thành lại nói, đến chân nhân tình trạng này, phàm nhân ân oán tình cừu, lý nên quên sạch sành xanh. cái này cũng có thể liền là trói buộc ngươi không thể tiến vào 19 mệnh cách căn bản đi. Diệp Chính vẫn y như cũ giữ yên lặng. Thác Bạt Tư Thành hướng lấy hắn xòe bàn tay ra. Nói ra, Thái Hư Huyền Đan, Thác Bạt huynh, ngươi đây là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Chính nhíu mày, ngươi nghĩ nhiều, ta muốn thật nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sớm liền thừa dịp ngươi không có khôi phục ba mệnh quan thời điểm đi Nhạn Nam Thiên. Cần gì hiện tại muốn, ngươi liền nói cho không cho đi. Thác Bạt Tư Thành nói ra, Diệp Chính nói ra, ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do. Nhìn tốt, Thác Bạt Tư Thành nâng tay phải lên, hướng về phía trước đẩy. Một đạo tinh bàn từ lương đình bên trong bay ra, thụ hướng lập tại sơn phong bên ngoài. Thanh sắc tinh bàn vạch qua 19 đạo mệnh cách khu vực. Quang hoa theo thứ tự từ mỗi cái mệnh cách sáng lên. Cuối cùng dừng lại tại cái nào nhất lớn mệnh cách bên trên. Thác Bạt Tư Thành tiện tay vung lên. Tinh bàn tiêu thất, Diệp Chính kinh ngạc nói. 19 mệnh cách, Thác Bạt Tư Thành gật đầu nói. Nhắc tới cũng kỳ quái. Từ ngày đó cứu ngươi sau đó, vừa về đến ta liền bế quan tu hành. Liền tại 3 ngày trước, thành công đạp vào 19 mệnh cách. 19 mệnh cách đối với bọn hắn không phải trói buộc, cũng không phải hạn mức cao nhất, mà là quá khó. Một mặt là không có đầy đủ chất lượng tốt mệnh cách chi tâm. Một mặt là mở ra độ khó quá lớn. Diệp Chính mí mắt nhảy một cái. Tâm bên trong hình như có chút ao ước, lại có chút đố kỵ, nhưng mà chung quy hóa thành hư vô. Hướng lấy Thác Bạt Tư Thành nói ra. Chúc mừng, Thác Bạt Tư Thành chỉ đầu óc của mình nói ra. Ta đã khai ngộ, như có Thái Hư Huyền Đan tương trợ, liền có thể củng cố cảnh giới. Thậm chí vô cùng có khả năng tiến vào 20 mệnh cách. Khai ngộ, Diệp Chính nghi ngờ nói. Thác Bạt Tư Thành nghĩ lên kia thiên bị hàng cách cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực. Lắc đầu, nói ra, chỉ có thể hiểu ý không thể lời nói. Nhìn Diệp huynh thứ lỗi. Diệp Chính thở dài một tiếng. Nếu là thật sự có thể dùng miệng tương truyền, há lại sẽ gian nan như vậy. Thôi, Thái Hư Huyền Đan, trong vòng 3 ngày dâng lên. Đa tạ, Thác Bạt nghĩ lộ ra tiếu dung. Tiếp tục nói, ngươi sự tình, chính là chuyện của ta. Bất quá, ngươi tốt nhất đi Phạm Trọng bên kia hỏi hỏi. Cái này lão già thái độ không rõ. Diệp Chính gật đầu nói ra. Không dám. Sau đó hư ảnh lóe lên, biến mất. Bạch sắc cung điện bên trong, thị nữ hạ thấp người nói. Chủ nhân, bạch tháp bình yên vô sự. Tân tháp chủ Diệp Thiên Tâm thành công đề thăng mệnh cách. Đã 3 mệnh cách. Lam Hy Hòa biểu tình bình tĩnh, gật đầu nói. Không hổ là thân mang thái hư người. Hy vọng nàng có thể mau chóng trưởng thành, thành vì nơi đó cân bằng người. Chủ nhân, mất cân bằng còn tại tăng lên. Không phải không cần cân bằng người sao? Lần này không cần, không có nghĩa là về sau không cần. Lam Hy Hòa thản nhiên nói. Chỗ bí ẩn tình huống thế nào? Hồi chủ nhân, thánh thú xuất hiện, hướng đông phương vô tận hải vực bay đi. Cân bằng người không có ra tay với nó. Đến mức lục các chủ không có tra được tung tích. Lam Hy Hòa than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, thì thào tự nói, có lẽ ta nhìn nhầm. Đảo mắt 3 tháng trôi qua, chỗ bí ẩn tân trấn thọ khư bên trong, thực tế tiêu hao 45 tháng thọ mệnh lục châu, đã cảm giác mệnh cung triệt để ổn định lại, tương đương với tu hành hơn 2 năm đại giới, rốt cuộc có thể mở ra hạ một mệnh cách. Chân chính đến một bước này, mới biết con đường tu hành mênh mông, không phải một câu nói ngoa. Lục Châu tế ra liên tọa, nhìn lấy mệnh cung, bắt đầu so với mệnh cách đồ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.